Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Chu Chiêu Chiêu cũng đến trường. Khi phát giấy báo cho học sinh, mấy cô bé ôm chặt lấy cô không chịu buông. Cô Chu, cô có về nữa không? Cô ơi, chúng em nhớ cô lắm. Cô cũng nhớ các em. Chu Chiêu Chiêu ôm chặt chúng, nói, còn nhớ lời cô dặn không? Nhớ à, mấy bé gái đồng thanh, học thật giỏi, tri thức thay đổi số phận, nhưng cũng có vài bé gái cúi đầu. Chúng có thể học hết lớp 6 là nhờ hiệu trưởng ra thuyết phục phụ huynh. Nếu không, có lẽ chúng đã nghỉ học từ lâu, nhưng để tiếp tục lên cấp 2, rồi cấp 3, e rằng không thể. Ở nhà đã dặn rồi, tốt nghiệp tiểu học sẽ về làm ruộng, lớn thêm chút nữa là lấy chồng. Chu Chiêu Chiêu xoa đầu chúng, lòng đau nhói, đôi khi cô cảm thấy mình quá nhỏ bé, giúp được quá ít người. Nhất là khi nhìn những gương mặt non nớt, đôi mắt trong veo của chúng, cô nhiều lần không dám nhìn thẳng. Những đứa trẻ này, ngây thơ và đáng yêu biết bao. Chu Chiêu Chiêu tặng chúng món quà. Đây là quà tốt nghiệp cô dành cho các em, mỗi em một cây bút máy và lọ mực, dù sau này có ở đâu, cũng đừng quên học hành. Cô nhìn chúng dịu dàng nói, nhưng cô hiểu, phần lớn học sinh lớp này sau khi tốt nghiệp sẽ nghỉ học. Khi tiễn hết học sinh, Chu Chiêu Chiêu ngồi lại một mình trong lớp học, lòng trĩu nặng, vừa bước ra khỏi cửa, cô thấy mấy đồng nghiệp cũng đứng đó. Ánh mắt ai nấy đều lưu luyến. Trong số họ, có lẽ chỉ Chu Chiêu Chiêu và Lưu Tương còn cơ hội quay lại. Những người khác sẽ chẳng bao giờ trở về nơi này. Chúng tôi muốn mời hiệu trưởng già ăn bữa cơm chia tay. Lưu Hải Dương hỏi Chu Chiêu Chiêu, tối nay cô có thời gian không? Dù sao, Chu Chiêu Chiêu còn có 3 đứa con nhỏ. Được, cô gật đầu, đáng lẽ phải làm vậy. Còn nhớ lần đầu chúng ta đến đây không? Một nam đồng nghiệp cười nói. Lúc đó vừa xuống xe tải vừa nôn vừa nghĩ. Phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Nhưng giờ lại thấy lưu luyến khôn nguôi. Anh ngước nhìn xung quanh. Tôi muốn đi dạo một vòng. Mọi người cùng không? Tất nhiên rồi. Một người khác đáp. Lúc các cậu đến, tôi là người dẫn đi tham quan. Hiệu trưởng già không biết từ đâu xuất hiện. Đứng từ xa mỉm cười nhìn đám thanh niên. Giờ chia tay, để tôi dẫn các cậu đi lần nữa. Hiệu trưởng già, mọi người reo lên. Hiệu trưởng già vỗ vai Lưu Hải Đào và mấy người khác. Đi nào, cùng tôi thăm lại nơi này lần cuối. Đây là nơi khiến người ta đến rồi không muốn rời đi. Có sức hút khiến ai cũng phải lưu luyến. Thế là Chu Chiêu Chiêu và mọi người lại theo chân hiệu trưởng già tham quan khắp nơi. Hơn một năm trước, họ xuất phát từ cổng Bắc, đi qua quảng trường căn cứ đến cổng Đông, rồi dọc theo con đường phía Bắc thăm trường cấp 2, tiểu học và mẫu giáo mới xây, kết thúc chuyến tham quan tại cổng trường. Lúc đó, họ tràn đầy háo hức và hy vọng. Giờ đây, họ lại bắt đầu từ trường, đi một vòng quanh căn cứ. Điểm cuối vẫn là trường học, chỉ gắn bó hơn một năm. Nhưng tình cảm dành cho nơi này sâu đậm khôn tả. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Chia ly là điều không tránh khỏi. Căn cứ cử xe đưa họ đến ga tàu trong thành phố. Trường ta gặp lại nhé. Chu Chiêu Chiêu vẫy tay chào mọi người. Cô sẽ ra sân bay, bay thẳng về Thiểm Tây. Đây là lần đầu tôi đi máy bay đấy. Hứa Quế Chi cười nói. Ba đứa nhỏ này lại đi trước bà nội rồi. Thời buổi này, đi máy bay là xa xỉ, ngay cả tàu hỏa cũng không dễ dàng, vé máy bay lại càng khó mua, may nhờ Dương Duy Lực quen biết mới xoay sở được, nhưng cũng là một khoản chi không nhỏ. Phiêu Vũ Miên Miêu Hứa Quế Chi không tiếc tiền, chỉ mong máy bay nhanh, ba đứa cháu không phải chịu khổ như lúc đến. Lưu Tương xuống xe, vẫy tay chào Chu Chiêu Chiêu rồi một mình xách đồ đi cuối đoàn. Lưu Hải Dương nhìn cô, định bước lên giúp xách túi, nhưng rồi chỉ động đậy ngón tay mà không dám làm. Cô ấy đã là vợ người khác rồi. Không tiện, Lưu Tương kiên quyết về trường. Nhậm Quân tiễn cô đến tận xe mới quay lại. Dặn dò, Tương Tương, anh xin phép xong sẽ đến Thiểm Tây thăm em. Nhưng tối qua, khi Nhậm Quân chưa về, Nhậm Ly đã tìm đến cô. Chị có thể đồng ý cho em về, nhưng nhất định không để em ở đó cả năm rồi mới quay lại. Nhậm Ly nói, em về chuẩn bị đi. Chị sẽ tìm cách điều em về đây. Đây là việc của em. Lưu Tương bình thản thu xếp đồ đạc. Em tự lo được. Em lo cái gì? Nhậm Ly tức giận. Đừng tưởng chị không biết em đang tính toán gì. Cái tình cũ của em tốt nhất nên tránh xa. Đủ rồi. Lưu Tương lạnh lùng ngắt lời. Em và anh ấy chia tay rồi mới quen Nhậm Quân. Không như chị nghĩ đâu. Cô nói, công việc của em tự giải quyết được. Chuyện giữa em và Nhậm Quân cũng vậy. Xin chị hãy lo cho cuộc sống của mình. Đừng xía vào chuyện người khác. Nói xong, cô xách vali định đi. Em đi thì đừng có quay về. Nhậm Ly gào lên phía sau. Đây là nhà của em và Nhậm Quân. Lưu Tương dừng ở cửa. Nói, chị không có quyền nói em không được về. Nếu Nhậm Quân muốn ly hôn. Cô liếc nhìn bố mẹ chồng đang im lặng trong phòng khách. Thất vọng nhưng cũng chẳng bất ngờ. Bảo anh ấy gọi điện cho em. Em không vấn đề gì. Bố, mẹ, con đi à? Cô cúi chào hai người. Cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc con suốt thời gian qua. Bố Nhậm Quân định nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ vẫy tay. Đi đường cẩn thận. Với ông, cô dâu này thực ra rất ưng ý. Chỉ là tinh khí quá cứng rắn. Không tốt, nhân chuyện này rèn giũa thêm cũng hay. Tối đó, Lưu Tương lại ngủ trong ký túc xá. Nằm trên giường, nhìn ra ngọn núi đỏ phía xa. Cô suy nghĩ rất nhiều. Nhớ lại lời Chu Chiêu Chiêu nói hôm đó. Nhớ lại những ngày đầu mới đến. Dường như mọi người vẫn vậy, nhưng cũng khác xa rồi. Cách chương.